Hổ tế, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1116. Điều đáng nói là tổ tiên của nhà họ Lương cũng có một vị tướng quân. Cũng được an táng ở núi Tướng Quân. Hai vị tướng quân được chôn ở núi Tướng Quân. Theo lý mà nói thì nhà họ Tiệc và nhà họ Lương nên tự hào về điều đó. Sự thật cũng đúng là như vậy. Mấy năm nay nhà họ Lương và nhà họ Triệu tôn trọng nhau như khách. Không xâm phạm lẫn nhau. Hai nhà mỗi người một nửa núi Tướng Quân. Chỉ cần hai gia tộc có người chết đều được chôn ở núi Tướng Quân. 3 tháng trước, nhà họ Lương mời một thầy phong thủy. Thầy phong thủy này rất nổi tiếng. Xem xong, thầy phong thủy kinh ngạc nói. Tuy phong thủy ở đây tốt, chỉnh là phần bụng long mạch đại địa. Còn nói, do có rất nhiều ngọn núi ở huyện Thiên Sơn nên chúng thực sự trông rỗng như một đông phương thân long sông động như thật. Núi Tướng Quân nằm trong bụng của nhiều ngọn núi lớn nên được gọi là phần bụng long mạch đại địa. Thầy phong thủy nói thắng. Phong thủy tốt, tổ tiên được chôn cất ở đây. Đời sau sẽ có phúc lớn. Có thể con cháu sẽ làm quan to. Phú quý, phải nói rằng 2 năm qua nhà họ Lương thật sự sản sinh ra một doanh nhân lớn. Chính là dòng họ của Lương Mãnh. Vị thương nhân nhà họ Lương này có giá trị con người tỷ tệ trong nước. Chuyên kinh doanh bất động sản. Người nhà họ Lương tin là thật. Hơn nữa còn định độc chiếm núi Tướng Quân. Trước đó nhà họ Lương đã cảnh cáo nhà họ Triệu. Nhưng nhà họ Triệu hoàn toàn không quan tâm. Lần này khi bà Triệu qua đời. Triệu Thiết Căn dự định chôn bà Triệu ở núi Tướng Quân. Bây giờ đã chọn xong vị trí. Chỗ chôn cũng đã bắt đầu được đào. Chỉ đợi sáng sớm mai sẽ chôn cất bà Triệu. Đúng lúc này, người nhà họ Lương nhận được tin. Không bằng lòng, Triệu Thiết Căn rất tức giận. Đám người của Lương Mãnh càng hung hãn càng quay hơn. Không coi ai ra gì. Dương Tiêu nghe xong chế nhạo. Những người này còn thực sự tin vào phong thủy. Dương Tiêu tin vào chủ nghĩa duy vật. Phong thủy thực sự tồn tại. Rất siêu hình, nhưng người có thể thực sự hiểu về phong thủy thì lại rất ít. Dương Tiêu cũng đã nghiên cứu về phong thủy. Mặc dù những thành tựu của anh không đến mức xuất thần nhập hóa. Nhưng cũng thành công lớn. Anh hiểu, mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở một số vùng quê hẻo lánh. Lạc hậu, đúng vậy, đối phương có tiền có quyền. Vừa nãy mây người nhà họ. Triệu chúng ta bị đánh nhập viện rồi. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy mây đen. Dương Tiêu gật đầu nói. Chiếm nghĩa trang quả thật rất đáng ghét. Mộc Tuyết em không cần lo lưu anh tới xử lý. Dương Tiêu biết tại sao Đường Mộc Tuyết lại muốn mình quay lại. Đối phương cao lớn thô kệch. Với vóc dáng nhỏ bé của người nhà họ Triệu. Thật sự không thể đánh bại. Lương Mãnh, tôi nói cho cậu biết. Ngày mai vợ tôi nhất định phải được chôn ở núi Tướng Quân. Không ai có thể ngăn cản được. Tôi không tin cậu sẽ ra tay với tôi. Triệu Thia Căn căm giận lần lộn. Đời đời tổ tiên của họ đều được chôn cất ở núi Tướng Quân. Đây đã là một tín ngưỡng của dòng họ Triệu. Không cho phép chôn cất vợ ở núi Tướng Quân. Điều này khiến Triệu Thiết Căn hoàn toàn tức giận. Cách chương.